Vạn đạo Long Hoàng, chương 341, Huyền Nguyên Kiếm Phái Đại Chiến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyền Nguyên Kiếm Phái đã hoàn toàn lâm vào chiến hỏa bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ đại viện, mỗi một viện đều tại kịch liệt đại chiến. Vô số người giống to, kiếm khí tung hoành, máu tươi phiêu tán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời thời khắc khắc, đều có nhân chết trận. Tại ngũ đại viện bên ngoài, tiếng kêu giết rung trời. Vô số mặc thiết giáp đại quân tại chém giết, thây ngang khắp đồng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Huyền Nguyên Kiếm Phái mấy vạn mét trên không trung. Hai đạo sáng chói vô cùng kiếm quang tại đối oanh, phảng phất có thể đem trời xanh cho bổ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn đạo kiếm khí mang tất cả, thế cùng thế va chạm, khủng bố kinh thiên. Đoan Mộc Thương Hải, người Đoan Mộc gia tộc, vì sao phải phản bội Huyền Nguyên Kiếm Phái? Huyền Nguyên Kiếm Phái đối đãi các ngươi không tệ a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng môn Lâm Tuyết Ý ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn chi tình. Trên bầu trời hai người chính là Lâm Tuyết Ý cùng Đoan Mộc gia tộc lão tổ, Bạch Hổ viện viện trường Đoan Mộc phụ thân của phá quân Đoan Mộc Thương Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất đơn giản, ta Đoan Mộc gia tộc vì Huyền Nguyên Kiếm Phái dốc sức làm gần ngàn năm, lại chỉ năng an phận một viện Huyền Nguyên Kiếm Phái, sớm nên quy ta Đoan Mộc gia tộc sở hữu tất cả rồi. Đoan Mộc Thương Hải già nua trên mặt cười lạnh liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, nguyên lai Thập Phương Kiếm Phái ưng thuận các ngươi như thế hứa hẹn. Bất quá Đoan Mộc Thương Hải, người lấy gì sau khi chuyện thành công Thập Phương Kiếm Phái đến thực hiện hứa hẹn sao? Người lớn tuổi rồi, như thế nào cũng như thế ngây thơ. Lâm Tuyết Ý cười thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi tự an tâm đi a. Huyền Nguyên Kiếm Phái tại trên tay của ta, chắc chắn phát triển không ngừng đấy. Còn có, ngươi cũng đừng có vọng tưởng Xích Tiêu Cốc sẽ đến cứu viện binh rồi. Thập Phương Kiếm Phái cùng Thiên Sát Giáo đại lượng cường giả tập kết Xích Tiêu Cốc. Hiện tại Xích Tiêu Cốc ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ cần chém giết các ngươi, kết hợp với sở hữu tất cả lực lượng, một lần hành động tựu có thể san bằng Xích Tiêu Cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoan Mộc Thương Hải cười lạnh. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người liên tục đúng rồi mấy chiêu, không gian tại điên cuồng chấn động. Đây là thuộc về nửa bước vương giả ở giữa sinh tử đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A-hát, Huyền Nguyên Kiếm Phái các nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, lại để cho Lâm Tuyết Ý mục xích muốn nứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi hét thảm một tiếng, tiếp theo đại biểu cho nhất cái Huyền Nguyên Kiếm Phái đệ tử vẫn lạc. Lâm Tuyết Ý lòng đang nhỏ máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ lúc Quỷ Nguyệt Đao Tông gặp chuyện không may thời điểm, Lâm Tuyết Ý đã biết rõ sự tình không đúng, đem Huyền Nguyên Kiếm Phái đại bộ phận cao thủ triệu hồi, để phòng bất trắc, hơn nữa cũng theo tất cả đại thành chi, điều mấy chục vạn tinh nhuệ đại quân trấn thủ Huyền Nguyên Kiếm Phái bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, 5 ngày trước, Thập Phương Kiếm Phái quy mô đột kích, ngoại trừ mấy chục vạn đại quân, còn có đại lượng võ đạo cường giả. Huyền Nguyên Kiếm Phái lâm vào đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Huyền Nguyên Kiếm Phái chiếm cứ sân nhà chi lợi, lấy ngũ đại viện làm trận cơ, mở ra ngũ tuyệt đại trận, có ngũ tuyệt đại trận trấn thủ, Thập Phương Kiếm Phái căn bản công không tiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song phương kịch chiến 4 ngày nhiều. Huyền Nguyên kiếm phái vững như Thái Sơn. Thế nhưng là Lâm Tiết Ý đẳng nhân tuyệt đối không nghĩ tới. Đúng lúc này, Đoan Mộc gia tộc tạo phản rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lần hành động phá hủy ngũ tuyệt đại trận. Phối hợp thập phương kiếm phái. Điên cuồng tiến công Huyền Nguyên kiếm phái. Huyền Nguyên kiếm phái cao thấp trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời tử thương vô số. Cuối cùng tại Lâm Tiết Ý dưới sự dẫn dắt. Liều chết phản kích. Mới miễn cưỡng ổn định kết thúc mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại khoảng cách hai người cách đó không xa trên bầu trời. Cũng có hai người đang tiến hành kịch liệt quyết đấu. Hai người này đại chiến chấn động. Không thể so với Đoan Mộc Thương Hải cùng Lâm Tiết Ý tiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc truyện tại choangkiwatui.net. Đây cũng là hai cái nửa bước vương giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái là thập phương kiếm phái đấy. Một cái là huyền nguyên kiếm phái đấy. Huyền nguyên kiếm phái. Vốn có tam tôn nửa bước vương giả. Hiện tại Đoan Mộc Thương Hải phản loạn. Chỉ còn lại có hai vị rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ trên bầu trời đỉnh phong đại chiến. Mặt khác các nơi. Cũng đều tiến hành thảm thiết quyết đấu. Phía nam Chu Tước Viện. Chu Tước Viện viện trường Viêm Lan. Cùng Bạch Hổ Viện viện trường Đoan Mộc Phá Quân đang tiến hành lấy kịch liệt quyết đấu. Không chết không ngớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tước trong nội viện. Mục Lan thét dài. Kiếm quang bành trướng. Đem nhất cái thập phương kiếm phái cao thủ chém giết. Đến hôm nay. Mục Lan tu vị đã sớm đột phá võ tông chi cảnh. Nhưng lại đến phi thường cao thâm tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Phương Thanh Long Viện. Trương Mục Vân Nhân kiếm hợp nhất. Cùng nhất cái thập phương kiếm phái cao thủ đại chiến. Miền Tây Bạch Hổ Viện. Lăng không gào thét. Đoan Mộc gia tộc. Ta thề sống chết không cùng các ngươi làm bạn. Lăng không gào thét. Toàn thân là máu. Lao xuống Bạch Hổ Viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ở Kỳ Lân Viện trên không. Hai người trẻ tuổi đại chiến. Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Rất nhiều đang tại đại chiến bên trong đến nhân. Đều thỉnh thoảng nhìn về phía bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì hai người này. Tại Huyền Nguyên kiếm phái quá nổi danh. Lục Kiệt một trong Phong Vô Kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người khác, lại là Đoan Mộc Lân. Giờ phút này, Đoan Mộc Lân cùng Phong Vô Kỵ đang tại kịch liệt đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người không ngừng oanh kích. Uy thế vô cùng khủng bố. Đoan Mộc Lân quá kinh người. Rõ ràng có thể cùng Phong Vô Kỵ đại chiến thành ngang tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoạn thời gian trước, Phong Vô Kỵ đã đột phá võ tông tứ trọng. Không nghĩ tới Đoan Mộc Lân rõ ràng không chút nào yếu. Kinh người, quá kinh người. Rất nhiều huyền nguyên kiếm phái trưởng lão. Chấp sự, tại đại trong chiến đấu. Trong nội tâm cũng không khỏi khiếp sợ không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoan Mộc Lân là hiếm thấy đích thiên tài. Tốc độ tu luyện kinh người. Nhưng những người khác cũng đang không ngừng tiến bộ. Có thể hắn rõ ràng còn là đuổi theo rồi. Phong Vô Kỵ, cái này là thực lực của ngươi. Thật là làm cho ta thất vọng. Ta nếu sớm sinh vài năm, đã sớm đem ngươi dẫm nát dưới chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoan Mộc Lân thét dài. Hung hăng càn quấy đến cực điểm. Đoan Mộc Lân, người mặc dù cường thịnh trở lại. Cũng không quá đáng là phản nghịch chi nhân mà thôi. Thiên hạ trung chu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Vô Kỵ thét dài. Chuyện cười, Phong Vô Kỵ, ngươi thật sự là buồn cười. Được làm vua thua làm giặc, lịch sử do người thắng viết, người đây cũng đều không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoan Mộc Lân cười to. Hai người không ngừng đại chiến. Kịch liệt vô cùng, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên bầu trời, Lâm Tiết Ý cùng Đoan Mộc Thương Hải đại chiến càng phát kịch liệt rồi. Đoan Mộc Thương Hải, chỉ bằng các ngươi, muốn diệt chúng ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tuyết Lâm gầm lên. Ai nói chỉ có bọn hắn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một đạo bá đạo thanh âm. Hí, kha zz hí, zz. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, từng tiếng hí, kha zz hí, zz thanh âm truyền ra. Nghe thế nói thanh âm, Đoan Mộc Thương Hải đại hỉ, cười nói, ha ha, cuối cùng đã tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xíu, yêu yêu, xa xa, một đạo hỏa hồng hào quang lóe lên, như điện quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, hào quang biến mất, nhất điều cực lớn, dữ tợn con rết xuất hiện trên không trung. Này điều con rết, thật sự cực lớn vô cùng, dài đến 100 mét đã ngoài, toàn thân đỏ bừng. Nhất kinh người là, nó còn rất dài, có 3 cặp cực lớn cánh bằng thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân thể hắn hai bên dài khắp rậm rạp chẳng chịt móng vuốt. Móng vuốt phá toái hư không, như đao phong chém qua. Tại con rết trên lưng, đứng đấy mấy chục người ảnh. Từng cái đều khí tức hùng hậu, như núi cao núi lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầm đầu một người, mặc thiết giáp, khí thế như uyên như biển. Ngàn chân cự ngô, âm nguyệt trấn Nam Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tiết Ý bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi gào thét. Khổng lồ con rết trên lưng. Đúng là âm nguyệt đế quốc trấn Nam Vương. Âm thiên tuyệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, Lâm Tiết Ý tăng thêm bổn vương. Diệt các ngươi Huyền Nguyên kiếm phái như thế nào? Âm thiên tuyệt cười to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hèn hạ vô sỉ, các ngươi rõ ràng cấu kết âm nguyệt đế quốc. Lâm Tiết Ý phẫn nộ giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì cấu kết? Chỉ là hợp tác mà thôi. Thiên hạ không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Lâm Tuyết Ý, thiệt thòi ngươi vẫn là nhất tông trưởng môn. Đạo lý này cũng đều không hiểu. Khó trách muốn bại vong. Đoan Mộc Thương Hải này khô quắt trên mặt, lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Thấm không người nào so. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.